Xích Tâm Tuần Thiên, chương 901, Hắn Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự đại bạch tượng động vật biển nổ tung, nhưng không có xuất hiện theo dự đoán huyết nhục phi tiên tình cảnh, mà là nổ tung thành vô số bạch sắc mảnh nhỏ. Nhìn kỹ tới hợp quy tắc như một, tựa như giáp lá một dạng. Những thứ này bạch tượng động vật biển trải qua đặc biệt đào tạo. Tại bí pháp dưới tác dụng, nhục thân đã sớm phát sinh bản chất biến hóa. Bình thường mặc dù là vật sống, nhưng kỳ thật đã không phải động vật biển, mà là một loại khác hình thức. Quân giới, lúc này chợt nổ tung, thành từng mảnh bạch sắc cốt giáp, như nhũ yến quang lâm, phi lạc các nơi, cuối cùng toàn bộ khảm tại quân hồn ảnh trên. Năm chi hải tộc quân trận ngưng tụ thành quân hồn ảnh. Trong lúc nhất thời tựa như phủ thêm áo giáp, lấy thương hải xấu xa hoàn cảnh. Tại quân giới phương diện tự nhiên không cách nào cùng nhân tộc so sánh với. Hải tộc vũ khí phần lớn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Càng đừng nói cái khác, nhưng này cũng không có nghĩa là hải tộc đại quân đối mặt nhân tộc đại quân, liền chiếm cứ tuyệt đối yếu thế, cùng nhân tộc giống nhau. Hải tộc từ không thiếu khuyết dũng sĩ, bọn họ cũng không ít trí giả. Thương hải cấp bọn hắn cái gì, bọn họ liền lợi dụng cái gì. Tại ác liệt trong hoàn cảnh tôi luyện mạnh hơn thể phách. Tại kinh khủng khốn cảnh chung, đá mài cường giả ý chí chiến đấu. Nguyên sinh tại thương hải động vật biển, bị trình độ lớn nhất lợi dụng, phát huy các loại tác dụng. Đối với lần này chiến tranh, Bạch Tượng Vương quả thật cưỡi hổ khó xuống. Hắn đại quân vây đảo, tại Đinh Cảnh Sơn không hề nhượng bộ chút nào dưới tình huống. Vốn không có khả năng cứ như vậy xám xịt trở về. Hắn mặc dù bản tâm không muốn hao tổn quá nhiều thực lực, không hề nghĩ một trận chiến che đảo, tận lên đại quân muốn người, là vì bằng chứng Thủy Ưng Vanh Tiệt Thế Thiên Kiêu nói đến. Khiến huyết vương không thể chỉ trích, hắn là hy vọng Đinh Cảnh Sơn nhượng bộ, dùng cái này cắt đứt đinh vị khu vực nhân tộc lưng. Nhưng Đinh Cảnh Sơn cứng rắn, hắn chỉ biết mạnh hơn cứng rắn. Đinh Cảnh Sơn kéo ra ẩn giấu quân giới, hắn cũng không nói hai lời. Trước hiến tế ước chừng 15 đầu bạch tượng động vật biển, không thể bảo là không dưới huyết bổn. Các huynh đệ, Đinh Cảnh Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tượng Vương, tức giận hô, hôm nay cùng Phù Đảo cùng chết sống. Phù Đảo tu sĩ đồng thời hét lớn, cùng chết sống, toàn bộ đinh vị Phù Đảo. Ngoại lâu tu sĩ có khoảng gần 300 danh, nội phù, đằng long tu sĩ lấy ngàn mà tính. Đương nhiên, ngoài dưới lầu tu sĩ, đều là lấy quân đội hình thức tham dự mê giới. Bản thân thuộc về đóng giữ tính chất, ít tồn tại độc hành tình huống. Những tu sĩ này, đến từ chính gần biển mỗi cái hòn đảo, đến từ chính tề quốc các nơi, đến từ chính đông vực các quốc gia, thậm chí, càng xa xôi quốc độ, luôn có như vậy một ít tu sĩ. Không vì bất kỳ lợi ích liên lụy, chỉ là nhân tộc mà chiến, biên hoang, mê giới, các loại hiểm địa. Đều là bọn hắn chiến trường. Gần 300 danh ngoại lâu cảnh tu sĩ đồng thời hô ứng xa xôi tinh khung tinh quang thánh lâu. Là cái gì cảnh tượng? Chỉ thấy Phù Đảo vùng trời rõ ràng lấp lánh vô số ánh sao. Thật giống như mê giới xuất hiện tinh không. Mê giới bổn vô thiên phân chia. Lúc này có thiên, ngược dòng truyền thuyết, thiên địa đã phân, mới có nhân tộc đi tải trong lúc. Nhưng ở mê giới, nhân tộc đặt chân nơi chính là nhân tộc đỉnh đầu nơi, tức là thiên. Đinh Cảnh Sơn thấy chết không sờn, Bạch Tượng Vương cũng chỉ tay tương đối. Ngươi đã khăng khăng một mực, liền gọi ngươi cùng Phù Đảo chung vong. Năm cái hải tộc quân trong trận không ngừng có kịch liệt dao động sản sinh. Đó là quân hồn ảnh cũng khó mà che đậy lực lượng. Là hải chủ bổn tướng, thống soái cấp trở lên hải tộc, cũng có thể hoàn toàn khống chế hải chủ bổn tướng. Không đến nỗi lâm vào điên cuồng. chiến tốt, chiến tướng cấp hải tộc, thì vẫn chưa hoàn toàn thích ứng hải chủ bổn tướng lực lượng. Thường thường chỉ có thể đem kia làm liều mạng thủ đoạn sử dụng. Đây cũng là hải chủ bổn tướng còn chưa đủ hoàn mỹ biểu hiện. Một ngày kia, chiến tốt cấp hải tộc cũng có thể ung dung hiển hóa hải chủ bổn tướng. Không cần lẫn lộn thần trí, hoặc là mới là nó đạt đến tại hoàn mỹ thời khắc. Tại đinh vị khu vực, thống soái cấp hải tộc, so với nhân tộc ngoại lâu cảnh tu sĩ chỉ nhiều không ít. Ít nhất đã ở gấp 3 số lượng trở lên. Nhiều như vậy thống soái cấp hải tộc hiển hóa hải chủ bổn tướng. Di động dưới đảo, nhất thời xuất hiện nộ hải hư ảnh, nối thành một mảnh, kia cuồng quyển gió lốc, gầm gừ sóng biển, tại một mảnh đen nhánh bên trong nóng này chạy gãy. Khương Vọng tại tiến vào mê giới lúc trước nghe nói một câu kia. Thiên khung vì đêm, mặt biển không ánh sáng, không thấy Tây Bắc, chẳng phân biệt được Đông Nam. Vào thời khắc này trở thành hiện thực. Nguyên lai nó miêu tả lại là nhân tộc hải tộc đại chiến lúc tình cảnh. Liền như lúc này, vẫn như cũ phương hướng hỗn loạn. Nhưng là thấy thiên, thấy hải, nhân tộc đỉnh đầu là thiên. Hải tộc chân mang vì hải, thiên hải tương đối, hai tộc cũng tương đối. Hoặc là tinh lâu đung đưa rơi, hoặc là hải ảnh khô cạn. Tại tâm thần lâm vào chấn động thời điểm. Khương Vọng nghe được Phù Ngạn thanh âm thanh, chính là hiện tại, hắn một tay bắt được Khương Vọng, một tay bắt được Trừ Mật, trực tiếp mang theo bọn họ cùng nhau, chìm vào ảnh chung, chìm vào bóng dáng của mình bên trong, là một loại phi thường kỳ diệu cảm thụ, quang lực lượng, Khương Vọng được chứng kiến, cũng rõ ràng, biết như thế nào nhích tới gần, chạm tới, nhưng thoạt nhìn càng có hình dáng. Càng thuần phục bóng dáng, kỳ thực khó hơn nắm lấy. Bóng dáng chẳng qua là quang thiếu hụt. Mọi người thường nói, như hình với bóng, nhưng kỳ thật khi ngươi đi về phía trước, cũng không phải là bóng dáng đi theo ngươi. Ngươi chẳng qua là che kín khác một mảnh quang. Âm ảnh là chính ngươi quang xuống. Mỗi ngày cũng có thể thấy bóng dáng, nhưng kỳ thật đều rất xa lạ. Cho tới bây giờ, hắn tiến vào bóng dáng thế giới. Đây là không ánh sáng hoàn cảnh. Siêu phàm tu sĩ tầm nhìn cũng sẽ không bởi vì ban đêm thu nhỏ lại quá nhiều. Mở mắt tức là quang, chỉ sợ lại nhỏ bé chiếu sáng cũng có thể bị siêu phàm thị giác bắt. Nhưng ở trên cái thế giới này, hoàn toàn không có một chút điểm ánh sáng, bao gồm hai mắt của mình. Nói cách khác, cái gì đều nhìn không thấy tới. Không cần có bất kỳ dư thừa động tác. Bằng không tùy thời có thể cắt đứt ảnh đi. Phù Ngạn thanh âm thanh nói. Khương Vọng cảm giác mình bị lôi kéo. Tại mờ mịt không biết phương hướng đi về phía trước. Tại ảnh trong thế giới đi lại. Không biết Phù Ngạn thanh là thế nào phán đoán phương vị đây. Hắn nghĩ. Tại liên tiếp không ngừng oanh kích chung. Đinh vị phù đảo bảo hộ đảo màn sáng đã hơi dần chẳng phải vững chắc. Cơ hồ mắt thường có thể thấy được phơi phới. Người sáng suốt đều xem tới được. Theo như loại tốc độ này phát triển đi xuống. Nhiều nhất còn chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Khoảng cách sau cùng quyết chiến. Còn dư lại nửa canh giờ. Đây là chiến tranh song phương cũng có thể dễ dàng làm ra phán đoán. Nhưng vừa lúc đó, Đinh Cảnh Sơn bỗng nhiên rút thân mà lên. Bạch Tượng nhận lấy cái chết. Kia đau khổ chống đỡ bảo hộ đảo màn sáng. Đột nhiên biến mất. Lại bị nhân tộc một phương chủ động triệt hồi. Vù vù vù. Một cây thô như người cánh tay nóng rực quang tiễn. Gầm gừ lao ra đảo ngoài. Hướng về phía hải tộc đại quân. Toái tinh nỏ liên phát liên xạ. Đầy trời lưu quang. Lộng lẫy chói mắt. Càng có cường đại tu sĩ khống chế trước nhật tàu cao tốc. Theo sát toái tinh nỏ mưa tên sau đó. Hướng hải tộc đại quân đánh tới. Mà Đinh Cảnh Sơn vượt qua biến mất bảo hộ đảo màn sáng. Một quyền oanh tới Bạch Tượng Vương. Dưới loại tình huống này đại quân vây đảo nguy cấp thời khắc. Đinh vị phù đảo thế nhưng phản công tại ngoài. chó ngoan đảm. Bạch Tượng Vương mặc dù kinh bất loạn, trở tay chính là một quyền đúng hướng. Hắn đương nhiên không cần loạn. Năm lộ đại quân vây đảo, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, cũng không khinh địch, trước sau có lưu hòa hoãn dư địa, căn bản không e ngại như vậy tập kích, thì ngược lại nhân tộc tu sĩ thoát khỏi phù đảo công sát. Buông tha cho ưu thế của mình, lầm tưởng có thể được tiên cơ. Theo hắn, đây mới gọi là ngu không ai bằng. Hắn dị thường rộng rãi bàn tay, cầm thành cứng rắn nắm tay, một quyền đánh trả, đánh cho không khí liên tiếp nổ tung, mang theo nóng rực, đây là cực hạn lực lượng, cực hạn áp bách, mà Đinh Cảnh Sơn một quyền oanh tới, không thấy nặng như vậy, nhưng có vô số tu sĩ xung phong hư ảnh, sinh mà lại diệt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, này tức là hắn quyền, này tức là đạo của hắn, cách chương.